One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, công nhân. Chìm quốc xét, tỉnh lại sau giấc ngủ, nghe nói mình thêm ra đến rồi như vậy một cái bí danh. Xét vỗ miệng đánh một cái to lớn hà hơi, sau đó một mặt buồn bực nói rằng, này lại là cái gì cầu ký ba bí danh. An an ổn ổn gọi ta một tiếng đại ca không được sao? Thực sự không được kính phu cũng có thể nha. Ta ngược lại thật ra cảm giác cũng không tệ. Lắm, đối với này, Hawkeye nhàn đến mức rất tùy ý. Cầm trong tay báo chí, tựa ở trên ghế sofa cẩn thận xem. Giờ mà vương quốc nhưng là chân thật thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. 12 chiếc quốc thổ hạm ngươi đập nát 1/3. Nói một câu chìm quốc xác thực không được vấn đề gì. Chính nói, dừng một chút, Hawkeye trong ánh mắt ngay lập tức bay lên một vệt hiếu kỳ. Nói đến, ngươi là làm sao dơ lên đến? Là năng lực trái ác quỷ sao? Đã xuất phát được rồi 2-3 tháng, đối với xét thực lực Hawkeye cũng coi như là có một cái khá là trực quan hiểu rõ xét rất mạnh. Điểm này không giả được. Thế nhưng có một chút, xét thật sự có mạnh đến loại trình độ đó sao? Cũng không. Làm xét nâng lên cự hạm đập tới thời điểm, trên thực tế liền ngay cả Hawkeye đều có chút không phản ứng lại. Lực phá hoại vẫn là thứ. Càng quan trọng chính là cái kia phân đem chiến hạm nâng quá mức đỉnh mới vừa lực, nếu như xét thật sự có thể đem mấy chục tấn chiến hạm nâng quá mức đỉnh sức mạnh. Như vậy xét tùy tiện phiến một cái tát, phỏng chừng dắt liền sẽ ở trong chớp nhoáng này giải thể. Tại đây loại hoãn tồn thúc sức mạnh trước mặt, tất cả kỹ thuật đều là hoa hòe hoa sói, công việc vô ích. Người muốn nói xét có thể rất mạnh mẽ và ngừng một chiếc chính đang chạy chiến hạm, như vậy Hawkeye là tin tưởng. Bởi vì xét cực hạn lực bộc phát là người thường khó có thể tưởng tượng. Càng là lúc trước cùng tóc đỏ lúc chiến đấu cho biển rộng sơ bên trong phân cú đấm kia càng là như vậy, đừng nói đình chỉ, coi như là một quyền bắn cho bạo Hawkeye đều không ngoài ý muốn. Nhưng người muốn nói xét nâng lên đến một chiếc mấy chục tấn bên trong sắt thép chiến hạm nhảy một cái mấy chục mét sau đó lăng không nện xuống khí đều không thở một hồi. Thật sự coi Hawkeye thoán hy thời điểm liền đầu óc cũng một khối kéo ra ngoài nhỉ. Đầu óc không hòa tan thì Thiên Long Nhân ngoại trừ. Đối với này, nghe được Hawkeye dò hỏi, xét cũng là có chút buồn bực gãi gãi đầu. Sau đó đơn giản trực tiếp nói, ta trong đầu có cái hệ thống, ta nói chuyện, hắn liền làm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, trầm mặc, Hawkeye không đáng kể lắc lắc đầu. Không muốn nói cứ việc nói thẳng. Xem, ta nói thật ngươi đều không tin tưởng. Ha ha, một bên trò chuyện, xét cũng là mở cửa lớn ra. Sau đó cùng người hầu hướng đi bàn ăn. Dọc theo đường đi, người hầu trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thành tựu lúc chiến đấu người trong cuộc một trong. Người hầu là tận mắt đến xét nâng lên chiến hạm sau đó từ không trung nện xuống tình cảnh đó. Bốn chiếc cự hạm, hoặc là vặn vẹo, hoặc là chặn ngang bẻ gãy chìm vào đáy nước. Tiếp cận 100 mét cao sóng lớn mãi đến tận hiện tại đều còn hiện lên ở trong đầu của hắn. Một đời đều sống ở Bắc Hải loại địa phương nhỏ này, không có từng trải qua thế giới rộng lớn. Đang nhìn đến xét mạnh mẽ sau khi hắn có thể cảm nhận được chỉ có cái kia bắt nguồn từ với không biết hoảng sợ. Đi đến nhà hàng, đủ loại kiểu dáng mỹ vị khánh thành núi nhỏ như thế bãi ở trên bàn. Trên người còn mang theo một chút băng vải. Đang nhìn đến xét đến sau dắt thoáng gật đầu. Đối với này, xét nhưng là có vẻ hơi lại với để ý tới. Tùy ý đi đến một cái trống rỗng vị trí liền cầm lấy đại cốt nhục hướng về trong miệng nhét. So sánh với đó, Hawkeye muốn văn nhã nhiều lắm. Cầm lấy một ly rượu đỏ Diêu Quân, tỉ mỉ ngửi bên trong sâu sắc mùi thơm ngát sau đó không nhanh không chậm hàm vào trong miệng. Ung dung thong thả, không có một chút nào dư thừa động tác. Phóng tầm mắt nhìn thậm chí làm người cảm giác vui tai vui mắt cái bụng được rồi. Lại có thể tiếp tục tinh tướng. Tuy rằng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng ở thực tế nhìn thấy màn này sau khi, một bên dắt vẫn như cũ ở trong lòng yên lặng cảm khái đến tột cùng là tao ngộ ra sao. Để trước mặt hai người này đi tới cùng nhau đi. Tính cách cùng hành vi sự chênh lệch lớn đến làm người khó có thể tin tưởng. Có điều ở làm sao không tin tưởng hiển nhiên cũng đều không đúng dắt nên quan tâm vấn đề. Thuyền ta đã sửa tốt. Hít sâu một hơi. Dắt biết. Mặc kệ thế nào. Chính mình sớm muộn là muốn đối mặt. Đơn giản liền nói rằng. Thế nhưng xung kích bối vết nứt đã đạt đến không cách nào tu bổ mức độ. Vì lẽ đó ta ở trên thuyền thêm xếp vào một cái hơi nước động lực trang bị. Chỉ cần có đầy đủ than đá hoặc là hắn cái gì nguồn nhiệt. Liền có thể kéo dài tiến hành đi. Tu không được sao? Nghe được dắt lời nói. Một bên hó cai động tác hơi dừng lại một chút. Biểu cảm trên gương mặt tựa hồ là sớm có dự liệu. Mà xét nhưng là tiếp tục không hề chi giác ở nơi đó miệng lớn nuốt ăn. Đối với này. Hó cai cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì xét vốn là loại tính cách này đối với cho người khác cải không được quen thuộc. Hắn từ trước đến giờ chẳng muốn tiến hành khuyên can, hay hoặc là, mặc kệ là xét vẫn là hó cai, đều đã quen làm tốt chính mình phụ trách cái kia bộ phận. Liên quan với xung kích tàu không thể hoàn toàn sửa tốt chuyện này, cũng coi như là ở hó cai như đã đoán trước. Skypea bối vốn là vô cùng ít ỏi huống chi nơi này vẫn là Bắc Hải. Mặc dù là Zerma Vương quốc có cực cường trình độ khoa học kỹ thuật. Muốn hoàn toàn phục hồi như cũ Skypea bối cũng là không có khả năng lắm sự tình. Chỉ là hó cai có chút ngạc nhiên. Xung kích bối hư hao là nhân tại sao? Hắn sử dụng chu kỳ không phải chỉ như thế ngắn mới đúng. Bởi vì ngoại lực tác dụng. Dắt nói. Rằng. Skypea bối truyền vào áp lực thời điểm cần đem áp lực cố định ở một cái ngưỡng cửa bên dưới ổn. Định đưa vào áp lực. Nếu không thì sẽ đối với bối trong vách bên trong chứa đựng áp lực tổ chức tạo thành tổn hại. Mà các ngươi trên thuyền xung kích bối chính là nhân vì là nguyên nhân này mà bị hao tổn. Đưa vào áp lực thời điểm quá mức kịch liệt. Rất xa vượt qua hắn ngưỡng cửa hạn mức tối đa. Nói cách khác. Là bởi vì ở cho xung kích bối đưa vào áp lực thời điểm. Quá mức bạo lực. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng thế. Nghe vậy. Trầm mặc. Ngay lập tức hó cai đưa mắt nhìn phía một bên xét. Sao? Nhìn cái gì nhìn? Có ý kiến a? Đối với hó cai cái kia mang theo chất vấn tầm mắt. Xét một mặt ngang ngược. Quay hàm bên trong đầy thịt. Liếc mắt nhìn qua như là cái hamster như thế cao cao nhô lên sau đó từng điểm nhai. Nghiền ngẫm nghiền nát, ngoặc kép chấm chấm, cũng không dám có ý kiến. Thở dài, hó cai thám thiết rõ ràng một cái đạo lý biết lắm khổ nhiều. Sau đó cho xung kích bối tăng cường áp lực chuyện này vẫn để cho tự để đi. Xét lời nói, cảm giác không phải ở cho xung kích bối tăng cường áp lực. Mà là ở cho mình tăng cường áp lực, phụ trọng hàng hải, hơi nước động lực cùng nguyên lai khác nhau ở chỗ nào. Trên tốc độ gặp chậm một chút, dắt nói rằng, hơi nước động lực lời nói lấy Zerma Vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật. Nhiều nhất cũng chính là 14 tiết khoảng trường, trái phải tốc độ, cùng xung kích tàu ở tình huống bình thường 60 tiết tốc độ khẳng định là không có cách nào so với. Như vậy phải không? Vẫn nghe các ngươi líu ra líu díu cái không để yên. Một bên hó cai còn đang suy nghĩ đón lấy phải nên làm như thế nào. Một bên xét nhưng là thẳng thắn để phía sau vung một cái xương. Nói thẳng, nơi nào có xung kích bối. Ta đi tồn trên một nhóm hàng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở biển trắng, cùng người bình thường không giống. Thành tựu học giả, từng du lịch qua toàn bộ thế giới. Liền bác nghe cường thức điểm này, coi như là hó cai cũng kém xa thành tựu học giả rất biết được nhiều. Muốn đi tới biển trắng cần cưỡi tăng lên trên hải lưu tiến vào Skypea. Bối bản chất là hấp thu không giống vật chất chứa đựng sau đó phóng thích. Mà bối nguyên nơi sản xuất liền ở biển trắng chỗ nước cạn trên đá ngầm. Skypea, thật tồn tại sao? Nghe được dắt lời nói. Hó cai có vẻ hơi hiếu kỳ. Đối với mảnh này trên biển rộng tuyệt đại đa số người mà nói. Cái gọi là Skypea càng như là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết đảo người cá tốt xấu vẫn là ở. đáy biển để lại dấu vết. Thế nhưng một tòa nổi giữa không trung hòn đảo, còn có mây trắng làm biển rộng. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều làm người cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Mà hiện tại, nghe được dắt lời nói. Hawkeye muốn nói không kinh sợ đó là không thể thông qua dắt lời nói. Hawkeye có thể cảm nhận được. Dắt khẳng định Skypiea tồn tại. Đối với này, dắt gật gật đầu nói rằng Skypiea là tồn tại. Tà này có đại khái phương vị lóc bâu. Đến gần rồi sau khi các ngươi có thể thông qua tăng lên trên khí lưu tiến vào Skypiea. Đương nhiên, cũng có thể thông qua hắn phi hành năng lực. Tỉ như khinh khí cầu loại hình. Có lóc bâu lời nói. Coi như là ở trong biển mây cũng có thể phân rõ phương hướng. Tựa hồ là đã sớm đoán được xét sẽ làm ra quyết định như vậy. Cũng có khả năng là bởi vì thành tựu học giả đặc hữu nghiêm cẩn, vì lẽ đó rất sớm chuẩn bị tốt. Ở nói xong câu đó sau khi, dắt liền lấy ra vĩnh cửu lóc bâu đưa tới. Tiếp nhận lóc bâu, mặc dù là lấy Hawkeye tính tình đang nhìn đến vật này thời điểm trong ánh mắt cũng không nhịn được. Toát ra một vệt kinh ngạc. Bắc Hải truyền thuyết ngươi nên đều biết chứ. Một bên dắt nói rằng, tên lừa gạt Nolan từng phụng quốc vương chi mệnh đi đến Kaya đảo tìm kiếm trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương, nhưng cuối cùng nhưng không có tìm được Hoàng Kim Hương hình bóng. Đối mặt quốc vương hỏi trách, Nolan kiên trì chính mình không sai, cuối cùng dẫn đến Nolan bị xử tử, còn bị mang theo mạnh miệng vương bí danh. Các ngươi không biết, Nolan trước khi chết từng suy đoán Hoàng Kim Hương là nhân tảng khối vận động mà chìm vào đáy biển. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, mà là bởi vì chịu đến tăng lên trên khí lưu ảnh hưởng bị xiết vào Skypiea. Chờ một chút, người nói những này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý. Vừa nói, Hawkeye lông mày hơi nhíu lên. Nolan cố sự là toàn bộ Tây Hải nổi tiếng đồng thoại. Cũng chính bởi vì vậy, Nolan kéo dài ra cố sự cũng đều tràn ngập nói dối cùng lừa dối. Càng là dù cho đến sắp chết cũng kiên gọi Hoàng Kim Hương tồn đối với việc này. Càng là ngồi vững tên lừa gạt thân phận ngay cả mình đều đã lừa gạt đi tới. Mà hiện tại, truyền thuyết là thật sự. Đột nhiên biết rồi chuyện như vậy, e sợ bất kể là ai đều sẽ hơi kinh ngạc chứ. Nhưng đây chính là sự thực. Dắt nói rằng, theo lóc bâu đi nơi nào tìm một chút đi. Nếu như số may lời nói, liền không tính là đi vậy không liên quan. Nên có thể ở đáy nước nhìn thấy một ít đặc thù Skypiea bối. Nghe vậy, trầm mặc chốc lát, cuối cùng một bên dắt Hawkeye vẫn gật đầu một cái. Ngày kế, Seth cùng Hawkeye lại một lần nữa bước lên lữ đồ. Chỉ có điều lần này khi xuất phát thuyền nhỏ của bọn họ trên cũng thêm ra một cái khách không mời. Mà đến, ra biển lữ hành cũng phải mang hài tử à. Xoa mi tâm, Seth trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Đứng ở Seth cùng Hawkeye trước mặt không phải người khác, chính là một mặt câu nệ, Sanji. Không thể không nói, Vinsmoke gia tộc di truyền năng lực xác thực cường hãn. Bao quát dắt con của hắn ở bên trong. Tất cả mọi người lông mày đều là hướng một bên cuốn lên. Cũng không biết là theo phụ thân vẫn là theo lão nương. Không, không có chuyện gì, ta không sẽ quấy rối các ngươi. Hơn nữa ta gặp làm cơm. Làm cơm sao? Được thôi, tối thiểu có thể ăn. Không tính là cỡ nào ăn ngon, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, Sanji cơm tuyệt đối không tính là khó ăn. Được thôi, Seth một mặt không đáng kể khoát tay áo một cái. Vậy hãy cùng lên đây đi, có điều nói rõ trước. Chúng ta cũng mặc kệ ngươi trở về sự tình. Hơn nữa chỉ mang ngươi đoạn đường. Đợi được lại cái hòn đảo chúng ta liền đem ngươi thả xuống. Được rồi. Nghe được Seth đồng ý để cho mình lên thuyền, Sanji cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng phụ thân nói rồi gặp cho hắn một ít tiền cùng binh. Sĩ hộ tống hắn an toàn rời đi Dơ Ma Vương Quốc. Thế nhưng so với những người xa lạ, thậm chí nói làm người sản sinh hoảng sợ. Không có cảm tình binh lính, Sanji tình nguyện lựa chọn theo Seth bọn họ chiếc này thuyền nhỏ. Đối với này, con ngươi hơi hơi lóe lên một cái. Nhưng cuối cùng dắt cũng không có nói nhiều cái gì. chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Sanji, sau đó nhìn theo Seth mọi người đi xa. Nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị vớt hoạt động, xác định Seth mọi người rời đi, dắt cái kia một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Hắn biết, chính mình có thể sống sót, rất lớn một phần nguyên nhân khả năng là bởi vì Seth không muốn để cho Sanji gánh vác giết cha Bêu danh cùng gánh nặng, thế nhưng coi như vậy, dắt vẫn như cũ chưa hề đem Sanji để ở trong lòng. Cái này biển rộng là nhược nhục cường thực, dắt kiên định cho rằng dư thừa cảm tình không có một chút tác dụng nào, huống chi. Hiện nay Sanji nắm giữ sức mạnh, tương tự hoàn toàn bắt nguồn từ cho người khác, mà ngay ở dắt còn đang chuẩn bị dơ ma vương quốc chữa trị công tác thời điểm. Một bên khác, đã chạy ra một khoảng cách, xét nhìn đại tu một lần xung kích tàu, vuốt cằm tí tí lấy làm kỳ. Khá lắm, như thế kín nha. Trước thời điểm, nguyên bản chỉ có một cái cửa, lấy tay uốn một cái liền mở phòng chứa đồ hiện tại bên trong 3 tầng. Ở ngoài 3 tầng phong kín một tầng thâm hậu sắt lá. Phóng tầm mắt nhìn, chính là có thể khiến người ta khẳng định nước tát không lọt tin cậy phong kín tính. Đối với này, cũng không có nói nhiều cái gì. Một bên hó cai chỉ là ở nhìn chằm chằm không chớp mắt, khó khăn chuyện gì khác. Ông trời thấy đáng thương. Xét tên kia mặc kệ làm sao ăn, ăn chút gì, nhiều nhất cũng là bởi vì thời gian dài ăn cùng một thứ mà cảm thấy có chút buồn nôn. Thế nhưng hó cai không giống. Quá khứ nửa tháng, đối với hó cai mà nói quả thực liền dường như địa ngục như thế. Đừng nói là lật nghiêng, hiện tại coi như là chìm xuống đáy. Hó cai cũng phải bảo đảm phòng chứa đồ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái kia, ta có thể làm cái gì? Một bên Sanji giơ tay lên yếu yếu dò hỏi mới vừa cơm nước xong. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không biết đón lấy chính mình nên đi làm những gì mới tốt. Đối với này, liếc mắt nhìn hai phía, xét cầm lấy một cái sẻng đưa tới. Ngoặc kép chấm hỏi, sạn than đi, xét giơ lên cầm nói rằng, hơi nước thuyền, vừa vặn kém cái thiêm cục than đá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.